Tiên ma đồng tu, chương 1585, lực cắn nuốt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Diệp Tiểu Xuyên đám người đột phá thiên giới cùng nhân gian không gian hàng rào. Tiến vào thần bí kia không gian đường hầm lúc, mấy vạn dặm bên ngoài trường Bạch Sơn. Một tràng kinh thiên động địa đấu pháp vẫn còn tiếp tục. Lúc này, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Tiểu Nguyệt ba cái hồ yêu đại tiên cũng đều nhận ra trước mắt hắc khí quấn quanh lệ quỷ hung linh. Dĩ nhiên là hoa danh khắp thiên hạ Thương Vân Môn đời thứ hai đệ tử Thanh Loan tiên tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó Thanh Loan kinh tài tuyệt diễm, Tiểu Bạch đám người tự nhiên là nhận thức nàng. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới Thanh Loan tiên tử hồn phách không có đi chuyển thế đầu thai. Cái này 4.000 năm qua vẫn giấu kín tại Trảm Trần kiếm tụ linh pháp trận bên trong. Càng làm cho ba vị này Bạch Hồ đại tiên giật mình. Không phải Thanh Loan tiên tử hồn phách lại hiện ra nhân gian. Cũng không phải vị tiên tử này bỗng nhiên biến thành một cái khát máu tàn bạo hung linh. Mà là nàng trong miệng nói này 4 chữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất tinh hắc tinh, Bạch Hồ nhất tộc chính là yêu thú trong thông tuệ nhất một chi. Các nàng trời sinh cảm giác lực, vượt xa bình thường yêu thú cùng nhân loại tu chân cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầy trời cùng mặt đất hắc khí, khát máu khắc nghiệt yêu thôn phệ lực, cùng với vô cùng vô tận sát khí. Để ba vị này bái kiến vô số sóng to gió lớn hồ tiên, đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Cũng chỉ có trong truyền thuyết thất tinh hắc tinh, mới có thể có được cường đại như thế ma lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch mềm mại đáng yêu biểu lộ ra khó được vẻ mặt ngưng trọng. Nàng trầm thấp nói, chấm. Năm đó đồn đại quỷ nha đầu đem thất tinh hắc tinh theo thiên giới mang về nhân gian. Giao cho ngay lúc đó Thục Sơn kiếm phái. Về sau Thục Sơn bị diệt về sau. Thất tinh hắc tinh cùng lục hợp kính một mực ở Tô Đỉnh Thiên Hậu Nhân trong truyền thừa. Thẳng đến hơn 6.000 năm trước, Tô Đỉnh Thiên cuối cùng một vị hậu nhân Tô Khanh Liên. Đem thất tinh hắc tinh sáp nhập vào Trảm Trần thần kiếm bên trong. Nguyên lai lời đồn đãi này thật sự. Xem ra năm đó Tô Khanh Liên nhất niệm nhập ma, cũng không phải là toàn bộ đều là Tư Đồ Phong nhân tố. Cả ngày thiếp thân mang theo thất tinh hắc tinh loại này sát khí pháp bảo. Cho dù không thúc dục, quanh năm suốt tháng phía dưới, tâm tính cũng sẽ bị thất tinh hắc tinh khát máu yêu lực bị nhiễm. Tiểu Nguyệt nước miếng đều nhanh chảy xuống. Nói, thất tinh hắc tinh thế nhưng thiên khí A từ quỷ tiên luyện thành về sau. Tung hoành tam giới vô địch tay. Bàn về khát máu yêu lực. Chỉ có lúc trước tà thần năm đó lấy được nam cương quỷ tộc dị bảo huyết hồn tinh có thể cùng chi so sánh. Về phần có thể chính diện chống lại huyết hồn tinh dị bảo. Tựa hồ chỉ có tiểu chỉ này nha đầu chết tiệt kia trên người băng tâm kỳ hoa có thể miễn cưỡng làm được. Năm đó Dương Chiêu đệ nương tựa theo băng tâm kỳ hoa là chặn thất tinh hắc tinh khát máu yêu lực. Loại này dị bảo truyền thừa xuống chỉ biết độc hại nhân gian. Ta xem không bằng ba người chúng ta ra tay đem cướp đoạt tới đây, trấn áp tại đây thiên trì chi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọn nguồn coi như là một phương công đức. Nói tránh nghĩa lẫm nhiên, bất quá nhìn nàng hai mắt tỏa ánh sáng chảy nước miếng bộ dáng. Hơn phần nửa cái này giải cứu thiên hạ muôn dân trăm họ là giả. Tự mình nghĩ chiếm thành của mình mới là thật. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Thanh đảo đôi mắt đẹp, nói, Tiểu Nguyệt, ngươi thật sự là lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi à. Thất tinh hắc tinh ngươi có thể khống chế được rồi. Đừng tổn hại ngươi rồi vạn năm căn cơ. Vân Khất U không để ý đến bên người đang tại kịch liệt thảo luận thất tinh hắc tinh ba cái hồ tiên. Nàng theo bản năng đi về phía trước vài bước. Ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn cách đó không xa một tràng kịch chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trạm Trần Thần Kiếm đi theo nàng hơn 10 năm lâu. Nàng vẫn cho là mình là trên đời này hiểu rõ nhất Trạm Trần người. Cũng là duy nhất có thể khống chế Trạm Trần người. Giờ này khắc này, nàng giờ mới hiểu được. Nguyên lai chính mình đối với Trạm Trần, căn bản cũng không hiểu rõ. Thậm chí không cách nào phát huy ra Trạm Trần chính thức uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Loan tiên tử chẳng qua là hồn phách, cũng không thân thể, cho dù hóa thành hung linh, kia lực lượng cũng không có khả năng cấp cho nhân loại tu chân giả chính diện chống lại. Chớ nói chi là đối diện chi nhân là một thân đạo hạnh thông thiên triệt địa thanh ảnh cô nương. Thế nhưng, trận này đấu pháp tiến hành đến bây giờ, Thanh Loan tiên tử cũng không chiếm cứ hạ phong. Thực tế lúc trước phá vỡ thanh ảnh cô nương ngưng tụ Phật tổ kim thân thời điểm, tất cả mọi người xem rành mạch, nàng là chiếm cứ thượng phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U biết rõ, đây không phải Thanh Loan tiên tử lực lượng, là Trạm Trần Thần Kiếm lực lượng. Giờ phút này Trạm Trần Thần Kiếm bày ra lực lượng kinh khủng. Là Vân Khất U trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong chàng, thanh ảnh như cũ là khoanh chân ngồi dưới đất, trong miệng tụng niệm đinh tai nhức óc đại nhật Như Lai. Thanh Loan tiên tử khống chế Trạm Trần Thần Kiếm, tấn công mạnh thanh ảnh mấy chiêu. Kết quả bao phủ tại thanh ảnh thân thể chu vi tầng kia năng lượng vòng bảo hộ. Lực phòng ngự quả thực làm cho người tức lộn ruột. Đối mặt thất tinh hắc tinh kinh khủng thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu lực, vậy mà không chút sứt mẻ. Thấy công không phá được, Thanh Loan tiên tử lập tức biến ảo chiêu số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đã ở Phật sướng. Cùng thanh ảnh Phật sướng Phật môn huyền âm bất đồng. Thanh Loan tiên tử Phật sướng, tựa hồ một chút không có thương vân môn công pháp quang minh chánh đại bộ dạng. Ngược lại chữ chữ lộ ra khí tức quỷ dị, nghe giống như là quỷ đói nhai cốt giống như, ken két thanh âm cực kỳ chói tai. Theo nàng bén nhọn Phật sướng thanh âm vang lên, Trạm Trần Thần Kiếm hắc khí tăng vọt, phảng phất tại đây trong nháy mắt. Chuôi này thế nhân trong suy nghĩ tiên gia thần binh, biến thành tử thần chi nhận, chẳng qua là một lát công phu, ngập trời hắc khí liền tràn ngập phạm vi gần trăm trượng phạm vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây chỗ thiên trì biên giới, chính trực ngày mùa hè, cỏ cây tươi tốt, thế nhưng một khi những hắc khí kia chạm đến cỏ cây, những cái kia hoa cỏ cây cối lập tức héo rũ xuống. Phạm vi trăm trượng nồng đậm hắc khí, đem thanh ảnh một mực ở trong đó. Căn bản là nhìn không thấy thân ảnh của nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cường đại lực cắn nuốt, để xem cuộc chiến Vân Khất U đám người thần thức, cũng không cách nào xuyên thấu. Từng tiếng nổ mạnh tại trong hắc khí truyền đến, dẫn đến hắc khí cuồn cuộn như rồng, nhưng không cách nào nhìn rõ ràng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian từng điểm đi qua, hắc khí cuồn cuộn càng phát ra kịch liệt, ầm ầm âm thanh cũng càng phát ra nhiều lần. Vân Khất U nhịn không được đều muốn dùng tinh thần của mình cảm ứng Trảm Trần thần kiếm. Chỉ tiếc, đường Trảm Trần rơi vào đã đến Thanh Loan tiên tử trong tay thời điểm. Vân Khất U liền đã mất đi đối Trảm Trần khống chế. Vô luận nàng như thế nào cảm ứng, đều không có vẻ này huyết mạch tương liên cảm giác. Tựa như Trảm Trần kiếm tại nhân thế bốc hơi một. Giống như, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khổng lồ hắc khí bao phủ thanh ảnh ước chừng một canh giờ. Ngay tại tất cả mọi người gấp khó dằn nổi thời điểm. Một đạo nhỏ yếu tia sáng kỳ dị. Theo hắc khí chính giữa vị trí chậm rãi bắn ra. Thời gian dần qua phá tan hắc khí trói buộc. Đạo kia kỳ quang rất quái lạ. Không phải màu vàng kim óng ánh. Mà là màu vàng nhạt. Hơn nữa, trong đó còn quấn quanh lấy hình như là đạo gia huyền thanh hào quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật nhỏ hào quang, tại khổng lồ hắc khí trước mặt, lộ ra tựa như con sâu cái kiến giống như nhỏ yếu. Thế nhưng đạo kia hào quang lại thủy chung ngưng mà không tán. Ngay tại mọi người nghi hoặc thời điểm, lại một đạo thật nhỏ kỳ quang theo kinh khủng trong hắc khí bắn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, chẳng qua là mấy hơi thở. Nghìn vạn đạo nhỏ bé hào quang, tựa như ngân hà vỡ đê. Rậm rạp chằng chịt ánh sáng xuyên thấu hắc khí. Thời gian dần trôi qua hội tụ thành từng đạo cực lớn cột sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc khí tại đây chút cột sáng trùng kích hạ, rất nhanh liền thành tổ ong, phá thành mảnh nhỏ, không có khả năng, dần dần yếu bớt trong hắc khí. Truyền đến một tiếng bén nhọn kêu to, tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy không cam lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.